là nãy giờ tôi nói có mình tôi nghe thôi. Tức là ngày ngày ngày ngày Rahu Lá ngày hỏi Đức Phật là làm sao mà mình quan sát năm uẩn, quan sát 12 xứ, 18 giới mà không có bị vướng kẹt ở trong cái phiền não. Bài này kỳ trước hình như giảng rồi, nhưng mà vẫn vẫn vẫn nhắc lại bởi vì để cho bà con có cái khái niệm bài học vừa qua. Thì chúng tôi đã nhắc lại rồi, đó là hiện giờ cái cô cát bụi này của nó là cũng nghe, nhưng mà tại cô đánh một cái dấu gì rất là lạ, thì cái dấu nó giống như số zero như vậy đó, có nghĩa là tôi không biết rằng các vị có nghe hay không. Cái dấu nó lạ nha, tức là lên đây mình hạn chế không đánh cái dấu lạ đó. Mấy cái đó nó không cần thiết, tại sao mà mình phải mất công mình đánh những cái đó lên chi, nên người ta phân tâm, người ta hiểu lầm nha. Dạ đúng rồi, tôi chỉ ôn lại thôi. Một người không biết Phật pháp hay là một vị thông suốt tâm trạng, một người đắc chứng thần thông thiền định, tôi nhắc lại nha, một người hoàn toàn không biết Phật pháp hay là một người thông suốt tâm trạng, hay là một người đắc chứng thần thông thiền định, nói chung mà nếu không có được cái sự chuyên tâm, tức là không có cái chánh niệm và trí tuệ mà liên tục đó, thì rất là dễ rơi vào một cái hoàn cảnh mà ngài Rahu Lá ngài gọi là rất dễ rơi rơi vào cái hoàn cảnh mà ngài Rahu Lá ngài gọi là cái sự chấp thủ kiêu mạn trong năm uẩn. Các vị có nghe kịp không? Cái bài kinh này phải hiểu rõ như vậy đó. Chứ còn nếu mà ôm chánh kinh thôi, còn thì nhức mình lắm nha, ôm chánh kinh đọc này mạnh lắm, nhưng mà nếu mà mình nghe giải thích theo chú giải thì nó gọn lắm nha. Có nghĩa là một người mà nếu mà giàu giỏi cách mấy đi nữa, nhưng mà nếu sống không có cái chánh niệm và trí tuệ, tức là cái tỉnh giác đó, thì rất dễ dàng bị rơi vào phiền não thích hay là ghét, tức là tham và ưu hay là tham và sân ấy. Là vì sao? Là vì vị này cứ liên tục nhìn ngắm năm uẩn từ cái góc độ ngã chấp, đây là tôi, đây là của tôi, và từ cái chỗ đây là tôi, đây là của tôi, nó mới nảy ra cái này là của ông A, cái này là của bà B. Mà chính từ những cái ý niệm tôi và của tôi, ông A và của ông A, bà B và của bà B, từ đó nó mới là nảy ra thêm biết bao nhiêu là vấn đề về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, vân vân và vân vân nha. Ai mà có cái nhìn, có cái quan điểm, có cái lập trường giống tôi đó, thì tôi vui, tôi thích, tôi thương, tôi có cảm tình, tôi có hảo cảm. Mà ai mà có cái nhìn, có cái lập trường, có cái quan điểm, có cái cách nghĩ mà không giống tôi thì tôi ghét, tôi giận, tôi ưa. Rồi sáu trần cũng vậy, những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, nếm, đụng và suy tư, những cái đó, cái nào mà giống như ý của tôi mong mỏi đó, thì tôi vui, tôi cảm thấy hạnh phúc. Còn khi nào mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của tôi mình nó tiếp xúc với sáu trần mà không như ý của tôi đó, cái chữ của tôi này là gạch dưới ha, thì tôi luôn luôn bất mãn. Như vậy thì cả một cái quãng đời mấy chục năm của tôi, 90 năm, 100 năm của tôi, nếu không có chánh niệm và trí tuệ đi cùng một cách liên tục, thì các vị thử tưởng tượng một đứa bé mà nó còn nằm no, nó còn bú bình ấy, cho đến một cái người 100 tuổi sẽ liên tục và liên tục sống trong phiền não, bởi vì luôn luôn mà đánh giá vấn đề nó từ cái góc độ tôi và của tôi. Không biết còn nhớ này hay không, còn nhớ cái này hay không. Alo, hạnh phúc là có được cái mình thích, mà đau khổ là bị chịu đựng cái mình ghét. Và cả đời sống của chúng ta, cho dù chúng ta là một ông vua hay là một thằng ăn mày, thì nó chỉ vật lộn trong hai cái đó thôi, chỉ vật lộn trong hai cái đó thôi, đó là đau khổ và hạnh phúc. Trời nắng nóng đó là một thứ đau khổ, Trời lạnh đó tức là thứ đau khổ. Sự mát mẻ hay là ấm áp đó là thứ hạnh phúc. Là vì sao? Là vì trong cái tấm thân này của mình, cái điều kiện nhiệt độ đó đó, nó là thích hợp. Cho nên mình thấy vui. Mà từ chỗ là mình, chứ mình thì gạch dưới, từ chỗ mình thấy vui. Cho nên khi mình được, chứ được là cũng gạch dưới nha. Thì đi gạch dưới chứ được thì khi mà mình ấy, thấy vui thì mình ấy, có cảm giác là mình đang được mà khi nào mà mình được ấy, được cái gì, được cái mình thích thì mình thấy hạnh phúc. Còn khi nào mình ấy, chính mình là tôi nói tôi nhấn mạnh khi nào mình ấy, mà bị cái mình không thích thì bắt đầu mình khó chịu và cái đó gọi là đau khổ. Như vậy thì cái thái độ tâm lý của phàm phu đứng trước cái thích và không thích nó chỉ là cơ hội cho phiền não thôi. Mà cả hai cái phiền não thích và không thích này này nó có nhiều cái tên gọi, trong đó ngày ra hôm lấy gọi là cái chữ kiêu mạn. Chữ kiêu mạn rất là nhiều người hiểu nghĩa rất là nghèo. Kiêu mạn nghĩa là làm phách, nghĩa là kiêu căng tự đại, hiểu vậy là nghèo lắm. Bởi vì cái chữ kiêu mạn mà hiểu theo cái nghĩa mà kiêu căng tự đại nó chỉ là 1/3 của cái nghĩa kiêu mạn thôi. Nếu còn nhớ này hay không, tức là mình so hơn, so bằng và so thua, mình thấy mình hơn người ta đó là kiêu mạn ở cái mức ở trường hợp hợp một, có nghĩa là so hơn. Còn mà mình so mà mình thấy mình bằng người này bằng người kia đó thì cái đó là kiêu mạn ở trường hợp hai, tức là so bằng. Còn trường hợp thứ ba là mình so sánh với nhà để mình có cái mặc cảm, có cái tự ti là mình thua người ta, mình chỉ mình là gạch dưới, mình thua người ta, mình kém hơn người ta. Thì trong trường hợp này là cái kiêu mạn loại ba, coi như là kiêu mạn so thua. Thì từ cái chỗ so này nè nó mới dẫn ra chiến tranh, nó dẫn ra xung đột. Mà cái kiêu mạn này nó là một tên gọi chung cho tất cả các thứ phiền não. Một tên gọi chung, mặc dù nó theo ví dụ pháp đó, thì nó là tâm sở mạn. Nhưng mà mình phải hiểu nhầm mà rằng trong bài kinh này cái chữ kiêu mạn ở đây nó chỉ cho cái sự so sánh của mỗi chúng sinh phàm phu khi mà các căn biết các tạng nha. Và cái bài kinh này làm ơn nhớ dùm bài kinh này tuyệt đối, bài kinh này tuyệt đối không phải là cái bài kinh mà nói chuyện trên mây nha. Không phải bài kinh nói chuyện trên mây, mà bài kinh này đang nói cái gì mà nó xảy ra trong lòng của các vị, những vị đang nghe tôi nói đến chỗ này nè, ngay cái giây phút này, right now and right here, ngay bây giờ thì bài kinh này đang nói về quý vị đó. Nghĩa là bây giờ quý vị ngồi vì cái tư cái dòng quân cưỡng lạc, cái cảnh nào lạc, cảnh nào mà hỷ, 99,9% là tâm tham. Có là hành giả, có tu tập chính tâm này chỉ gồm hai nhân, nhân và quả ở đây nhá. Khổ ưu nhiều hơn hỷ lạc, nhớ nha, cái chỗ này là phải nhớ nha. Nếu mà quán chiếu liên tục thì sẽ thấy thân tâm này nó chỉ gồm hai thứ nhân và quả. Mà nhân nhân cái nhân đây tôi biết thiếu nha, nhân nhân ở đây thiện ít hơn ác, mà quả ở đây đó thì khổ ưu nhiều hơn hỷ lạc. Có quán chiếu như vậy thì sẽ thấy năm uẩn trong thời gian và không gian nào, trong tình trạng nào cũng chỉ nằm gọn trong tam tướng. Các vị nghe kịp không? Lúc thiện, lúc ác, lúc vui, lúc khổ, lúc nhân, lúc quả. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Bài kinh này rất là sâu nha. Bài kinh này rất là sâu. Bài kinh này rất là sâu mà mấy cái mà tôi ghi thế này, thay vì tôi nói bằng miệng mà chỗ này tôi dừng lại để mà tôi nói đó, thì dừng lại để mà tôi viết thì là con nhớ cái này. Nó quan trọng vô cùng cái đoạn này. Này. Đó là nội dung hai kinh Rahula. Đó là nội dung hai kinh Rahula. Đó là nội dung hai kinh Rahula. Bây giờ đó học tiếp ba kinh nữa thì nghỉ luôn đêm nay. Bây giờ học tiếp ba kinh nữa thì nghỉ luôn đêm nay. Ba kinh đó là gì? Thứ nhất là kinh kinh dòng sông, nhất là kinh dòng sông, nhất là kinh dòng sông nha. Cái bài kinh này nè, nếu mà bà con là coi như là đọc chánh kinh á thì ngán lắm. Tôi biết nhiều người đọc chánh kinh họ ngán lắm, bởi vì thấy dài mà là ngôn ngữ thì khô khan mà hẩm khô sao được. Đây là cái bài giảng của một vị chánh đẳng chánh giác, thuyết cho những cái vị mà đại căn đại duyên thì làm gì có hoa lá cành. Mà thứ hai đó là người nhìn thẳng vào cái bản tâm của người nghe, chứ ngài đâu có phải như mình bây giờ mình nói để cho người ta vui, nói để cho người ta thích. Mà cái này là Đức Thế Tôn chữa bệnh, Thế Tôn trị bệnh, Thế Tôn châm cứu. Mà đã nói châm cứu thì làm gì có chuyện hoa lá cành, nhớ nha, châm cứu thì làm gì có hoa lá cành. Châm cứu là châm ngay chốc cái huyệt, nhớ nha, châm cứu thì làm gì mà có hoa lá cành. Cái chỗ này chắc phải ghi rồi, phải ghi rồi. Hôm nay ta nghe pháp chỉ là ăn một mâm cơm có vài lá thuốc nam. Ngày xưa thì Đức Phật và Thánh Tăng ấy thuyết pháp theo cách châm cứu. Các bạn nghe kia, hai cái này nó khác nhau. Mình bây giờ là mình nghe pháp nó chỉ là mình ăn một cái mâm cơm có vài cái lá thuốc nam trong đó thôi. Đó, thì hỏi chứ biết kiếp nào mà nó hết. Trong khi ngày xưa đó Đức Phật và Chư Tăng thuyết pháp theo cách châm cứu. Mà các vị thấy hai cái này, các vị thấy cái nào nó nghe nó sảng khoái hơn. Một bên là ăn nguyên một cái mâm nó là bánh xèo, rồi có lá là này lá kia trong đó, mình nghe nói bánh xèo là mình đã thấy khoái rồi à, rồi trong đó có vài cái lá thuốc trong đó. À, bệnh thì không biết kiếp nào nó hết, nhưng mà phải nói là cứ phải nhìn nhận là cái bữa ăn bánh xèo nó quá đã đi nha. Còn quý vị tưởng tượng một bữa ăn bánh xèo nó có 1 tiếng đồng hồ ha, vừa ăn vừa nói chuyện 1 tiếng đồng hồ nó vui biết bao nhiêu, trong khi đó 1 tiếng đồng hồ mình chăm cứu thì các vị nghĩ nó vui chỗ nào, nó đau thấy bà luôn mà không có gì vui hết. À, cho nên hôm nay là chúng ta nghe pháp là chúng ta ăn bánh xèo rất là ngon miệng, và trong đó cũng có thuốc, có mấy lá thuốc nam trong đó, còn chuyện nó chữa được bao nhiêu thì cái này là phải nói là nó còn tệ hơn cái chữ hên xui nữa. À, nghĩa là hên lắm thì nó cũng chỉ có chút thuốc vô người thôi. À, trong khi đó ngày xưa người ta nghe pháp đó, là người ta đi châm cứu, có nghĩa là Đức Phật ngày nhắm ngay cái huyệt đó thì châm thôi, thì hỏi một cái bên là châm cứu, một bên ăn bánh xèo, cái vị nghĩ coi hai cái này nó ra làm sao đó. Cho nên đấy, các vị đọc cái chánh kinh các vị thấy ấn lắm, là bởi là người ta châm cứu mà làm sao mà vui mà ấm xèo được. Thì ở đây Đức Phật ngày dạy trong cái chánh kinh như thế này, ngày vẽ ra một bức tranh. Cái ví dụ mà ngài nói đến là ngài đang vẽ một bức tranh, chứ ngài hoàn toàn nghe ngài Đức Thế Tôn hoàn toàn có thể nói gọn hơn một chút, nhưng mà tại vì ngài nhìn vào cái bản tâm của mấy người đang nghe cho nên ngài mới vẽ một bức tranh như thế này, một bức tranh đầy kịch tính và rất là nhiều cái tác dụng minh họa, nhiều cái tác dụng là đánh đố tâm lý. Đó là ngài nói rằng đó là giải giả định như là có một dòng sông lớn đang chảy xiết, có một người lọt xuống đó, mình chỉ nghe thế là mình đã thấy không biết mà đã thấy hồi hộp rồi. Có một dòng lớn chảy sông lớn đang chảy xiết rồi thì có một người đang lọt như đó, thì trong cái tâm trạng hoảng loạn của một người tham sống sợ chết thì họ gặp cái giống giải gì họ cũng phải cầm phải nắm phải quơ phải quào phải nắm phải níu hết. Trong một cái bài giảng trước đây tôi có nói một ví dụ trong kinh, đó là mình dù mình có sợ ma cách mấy nha, mình có sợ ma cách mấy, nhưng mà khi mà mình đã bơi trên nước, tức là bơi trên biển mình xong mà đến mức mà nó kiệt rồi đó, thì dầu cho mình phải có bám vào một cái xác chết mình cũng phải bám nữa. Biết bà con còn nhớ cái này không ta? Alo, còn các vị còn nghe không? Có nghĩa là mình có sợ ma cách mấy, mình có nhát gan cách mấy, khi đã kiệt sức rồi đó thì phải, nếu mà phải bám vào một cái xác chết để mà sống còn thì mình cũng phải bám, ráng mình bám, ráng mà bám. Thì ở đây cũng vậy, một cái người mà đang bị chết đuối trên sông thì gặp cái gì cũng cũng vơ vào hết, thì Đức Thế Tôn mới dạy mà bằng hình ảnh thế này. Giả sử như lúc đó bên bờ sông mà nó có những cái bụi cỏ mà nó rủ xuống, nó thòng xuống, thì các vị biết là cái chuyện đầu tiên là nếu mà nó trong tầm tay người ta là người ta quơ vào, người ta chụp, người ta nắm, người ta níu, người ta kéo, đúng không? Đó, Đức Thế Tôn vẽ ra bức tranh như vậy rất là sinh động cho mình thấy. Thì cũng vậy, chúng sanh trong đời này nè, nếu mà mình chịu khó bình tâm, tĩnh tâm, bình tâm, lắng lòng một chút thì mình giống y chang như cái người chết đuối vậy, luôn luôn và luôn luôn từ lúc mình còn bé mới có 1 ngày tuổi thôi, 1 ngày tức là mới vừa lọt lòng mẹ đó, mới 1 ngày tuổi cho đến 100 tuổi thì mình giống luôn luôn giống nhau ở một điểm, đó là mình phải tìm cái gì đó để mình nắm níu. Mà nãy tôi có nói rồi, đời sống nó chỉ có hạnh phúc và đau khổ từ lúc mình còn nằm ngửa bú bình đó, cho đến lúc mình chết đó. Thì lúc nào mình cũng phải lại giằng co và giành giật bao nhiêu thứ trong đời sống để mà trốn khổ tìm vui, y chang như một cái người mà chết đuối mà quơ vào mà chụp đại cái gì ở trong cái tầm tay của mình vậy đó. Thì mình quơ quơ cái gì, mình quơ cái sắc thọ tưởng hành thức. Tôi nhắc lại, cho dù các vị không có biết năm cái này là cái gì, nhưng mà những thứ các vị quơ vào nó không nằm ngoài năm uẩn, các vị nghe kịp không? Đó, nó không nằm ngoài năm uẩn. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài có trong chú giải có cho mình một cái đoạn rất là hay, nhưng mà tôi không có thấy iPod lên giùm, iPod lên giùm tôi, đoạn Bali gì một cái nó hay quá sức hay. Đâu ta, cái đoạn Bali đoạn đâu đây? Đây. đó các vị biết không? Tôi rất là cần một cái người mà giúp tôi chị. Rồi. Có ai ngồi đó đánh giùm tôi cái chữ cái trong cái đoạn Bali mà cô xong cái của cái xong sắp tỷ mới bỏ lên ấy. Nó có cái chữ là cái hàng đầu tiên là đúp và lá banh chắc thanh thà đó. Đấy. Thì trước đó là bị lấy giùm tôi cái chỗ này tôi không có làm được tại cái máy này nó ghê quá tối tăng quá. Ufato tire ca sa đắp dù giá đắp và lá banh chắc thanh thà tôi cần cái đoạn đó, đó. Cái đoạn mà Ufato tire bà con có thấy cái đoạn đó hay không? Dạ, tôi muốn cầm cái đoạn Ufato rồi nè Ufato banh chắc thanh thà cái máy này rồi có rồi có rồi Ufato banh chắc thanh thà có nghĩa là gì? Tức là năm uẩn này nó vốn yếu đuối mong manh như là những cái bụi cỏ ven bờ vậy. Ven bờ lúc nào à, năm uẩn này nó vốn yếu đuối mong manh như là cái mấy cái đám cỏ bên hai bên bờ. Ufato tire là hai bên bờ sông nhé. Casa đó vô là các loại cỏ nói chung. Ufato tire casa đó vô bây giờ ít đúp là bằng chặt cảnh tượng. Năm uẩn nó vốn yếu đuối như là các cái bụi cỏ mà vừa có dạy mà Đức Thế Tôn ngày kể ra hai cái thứ cỏ đó, à, kể ra hai thứ cỏ mà nó yếu mà nó mỏng mà không có tin cậy được đó. À, thì cái đó năm quận nó giống như là cái đám cỏ mà rủ xuống hai bên bờ sông vậy đó. Khi mà người ta sợ chết đuối đó, thì người ta phải quơ quơ đỡ. Thì mình trong đời sống suốt đời của mình rồi mình cứ quơ đỡ thôi. Chứ giờ mình quơ cái gì? Mình quơ cái gì? Mình quơ vào những viên thuốc. Mình sẽ chết rồi uống thuốc. Rồi sao nữa? Mình phải trông cậy vào những cái bài tập thể dục. Mình phải trông cậy vào cái chuyện mình ăn kiêng. Mình trông cậy vào cái khí trời mà mình hít thở, mình trông cậy vào những bài tập, mình trông cậy vào tình cảm gia đình, tình bạn bè láng giềng, mình trông cậy vào cái sự chính xác của bác sĩ, mình trông cậy vào cái hiệu quả của thuốc men, trông cậy vào thức ăn, trông cậy vào đủ thứ trong đời sống này của mình. Chúng ta phải trông cậy vào áo quần để cho mình đẹp hơn, mình tự tin giữa đám đông. Chúng ta phải trông cậy vào phấn son, đồng hồ, dây chuyền, rồi dây nịt, rồi áo quần, cà vạt, giày dép, túi xách, bắp đầm, xách tay. Chúng ta phải trông cậy vào xã hội, vào chính phủ, phải trông cậy vào sở làm, trông cậy vào sức khỏe bản thân, tiền bạc, tài chính, vân vân. Có nghĩa là chúng ta phải trông cậy rất là nhiều thứ để chi? Để trốn khổ tìm vui. Các vị nghe kịp không? Các vị có nghe rõ chỗ này hay không? Chúng ta phải trông cậy rất là nhiều thứ y như là một cái người chết đuối mà người ta trông cậy vào mấy cái nấm cỏ dại hai bên bờ sông thì mình cũng vậy, mình trông cậy vào tất cả những gì mà mình nghĩ rằng có thể trông cậy được. Cái bài kinh này đọc như vậy nó mới phê nha. Có nghĩa là từ ở bệnh viện rồi qua mình trông cậy vào bệnh viện nè, trông cậy bác sĩ nè, trông cậy vào nha sĩ nè, trông cậy vào cái túi tiền, trông cậy vào sở làm cho nó đuổi sao nè, trông cậy vào sức khỏe bản thân, trông cậy vào tình thân, trông cậy vào nhan sắc, trông cậy vào tuổi trẻ, trông cậy vào cây kim sợi chỉ trong nhà, trông cậy vào đủ thứ hết. Các vị có biết tôi là ông sư mà tôi đi đâu trong cái vali tôi cũng phải có cây kim sợi chỉ, bởi vì dọc đường nó xích cái nút dọc đường nó bị rách y là làm sao. Cho nên đến cả cái cây kim sợi chỉ nó cũng là một cái chỗ để mà tôi trông cậy và tôi gửi gắm cái tâm nguyện bình sinh của tôi là mong sao mình không có mặc y rách. Đấy. Và mai là một tu sĩ mà tôi còn có cơ mang bao nhiêu là thứ để trông cậy thì nói chi là một cái người ngoài đời. Và cái bản chất thế giới này là gì? Là trông cậy. Trông cậy nhiều thứ mới tồn tại được. Cho nên ở trong tiếng Pali ấy, có một cái chữ mà tôi là cái người đang nói chuyện đây. Tôi dịch cái chữ này này. Tôi dịch cái chữ này này. Paticca Samuppada là do trông cậy nhiều thứ mà tồn tại hữu có mặt. À, chữ này được dịch là y tương sinh hay là duyên khởi. Nhưng mà ở đây tôi là dịch như vậy, cái chữ patika trái này tôi dịch là trông cậy, trông cậy, trông cậy, nương đổ, nương đổ là trông cậy, dựa vào, lean lean on, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dịch vậy đó, dịch cái kỳ đó. Ở bên mình đi xe lửa bên Thụy Sĩ, nó có để một cái câu ở bên cái cửa nó kêu mình đừng có lean on cái cửa, bởi vì cửa nó mở ra mở vô đó, nhiều khi ta lên nó đứng đông quá đó, cái mình tựa cho nó. Thì đời sống mình cũng vậy, nó mong manh ở chỗ là mình là từng người trong đời sống mình này, đó là mình là những người tựa vào cửa sổ xe lửa, từng người trong chúng ta luôn tựa lưng vào cửa sổ xe lửa. Các vị thấy thế không? Nghe thì nó không có gì hết, nhưng mà các vị tưởng tượng ai ở châu Âu thì nghe này, họ họ, họ giật mình dữ lắm. Bởi vì cái cửa sổ xe, cái cửa, xin lỗi, không phải cửa sổ, lộn lộn cái cửa lên xuống, lộn lộn, tôi ghi lộn, cái cửa lên xuống. Thì các vị tưởng tượng cái cửa lên xuống mình làm sao mà mình tựa lên vào trong đó được, thì một lát sau mà nó mở ra là mình nhào. Các vị tưởng tượng không có, trên đời không có gì mà nó nguy hiểm, mình nó bậy bạ cho bằng cái chuyện mình tựa lên vào cái cửa lên xuống của xe lửa hết nha. Vậy nên mà có người họ đã làm chuyện đó, cho nên người ta mới ghi, đó một cái câu là đừng có tựa vào cái cửa xe lửa, là chỗ đó nó rất nguy hiểm. Thì tựa tức là mình dựa vào đó, thì mình cứ tưởng là mấy người dựa đó là những người tào lao, giống như mình thấy mấy cái người mà mình nghĩ mấy người mà tệ lắm đó, thì mới làm chuyện tựa tựa lưng vào cái cửa xe lửa. Nhưng mà thật ra mình trong đời sống là mình cũng tựa vào nhiều thứ nó còn bậy hơn là người ta tựa vào cái cửa xe lửa này. Cũng như là mình thấy người ta đốt vàng vàng mã đó, giấy vàng bạc đó, mình thấy mấy người đó là mê tín, là u mê. Nhưng mà thật ra đó thì chưa biết ai u mê ngay, là bởi vì đó, người ta chỉ bỏ ra một ít tiền đó, rồi người ta mua giấy vàng bạc về người ta đốt xong. Còn mình thì sao? Suốt một đời này của mình đó, là mình bỏ ra rất là nhiều cái thời gian, công sức và tiền bạc để mà trông cậy vào những cái đầu tư, những cái risky investment rất là stupid. Đã, rất là stupid. Tiền bạc, thời gian và công sức để mình để gì, để mình là có được những cái risky risky investment, những cái đầu tư mà mạo hiểm này. Giống như là người ta là đốt giấy vàng bạc vậy đó, tức là đốt để tốn tiền để mà cầu một cái chẳng được gì hết, hoặc là một cái người tựa lưng vào cửa xe lửa. Ở đây cũng vậy, nếu tôi dùng một hình ảnh khác, ngày không dùng hình ảnh là tựa lưng vào cái cửa xe lửa hay là cái chuyện đốt giấy vàng bạc, mà ngày dùng hình ảnh là người chết đuối mà đi tựa, đi nắm níu, đi trông cậy vào mấy cái nắm cỏ bên bờ sông. Thì cả đời chúng ta là một đời mà phải nói là vay mượn. Tôi nhớ hôm nay tôi đi giả kỳ chứ, ngẫu nhiên tôi nhớ một cái ca từ là một đời vun xới nỗi sầu, một đời chăm sóc cái niềm đau, một đời vun xới nỗi sầu là mình đó. Tôi nhớ chính xác là một đời vun xới nỗi sầu, là cả đời này đó là mình trốn cái khổ này bằng cách là mình đầu tư một cái khổ khác. Nó giống như là một cái người chết đuối thì họ cứ trông cậy vào cái mấy nấm cỏ bên bờ sông vậy thôi, và toàn bộ những gì chúng ta trông cậy đó, nó cũng chỉ là tạm thời và không tin cậy được. Nó chỉ làm cho mình thêm cái nỗi khổ niềm đau, nó chỉ là vun xới cái nỗi khổ niềm đau thôi. Bài kinh này nó thơ mộng và nó sâu như vậy đó. Và bài kinh này cũng như bài kinh trước, là không phải nói chuyện trên mây, mà là nói chuyện exactly những gì đang xảy ra tại đây và bây giờ ở quý vị. Cái chuyện mà quý vị đêm nay có qua khỏi hay không, tôi cũng không có sure lắm nha, tôi không có chắc lắm. Mình sống được bao nào mình không có biết, nhưng mà phải nói mình trông cậy vào rất là nhiều thứ. Mình nghĩ mình còn trẻ, năm nay mình mới có 45, 55, 65, thậm chí có 85 mà nó còn nghĩ người ta chưa có đi mà quý vị nha. 85 mà họ cũng cũng tin cậy rằng là họ tin vào cái gì, cái việc họ tin vào cái mắc cười, họ tin vào cái gì rất là mắc cười, họ tin vào cái tờ giấy, cái việc cái tin. Alo, 85 tuổi vẫn còn trông cậy vào một mảnh giấy nhỏ xíu của bác sĩ. Chỉ cần bác sĩ nói cũng tốt quá, đường tốt quá, huyết áp tốt quá, tim mạch tốt quá, không có sao, cụ còn sống 100 năm với con mà, không có sao, con còn gặp cụ già già, không có sao, cụ tốt quá. Chỉ cần mấy câu đó thôi, rồi cộng thêm cái phiếu xét nghiệm ở trong thùng lab, chỉ một cái tờ giấy nhỏ xíu ở trong phòng lab, nó gửi ra là một người 85 tuổi bèn lập tức yêu đời. Các bạn nghe kìa, 85 tuổi. Và tôi nói cái điểm nó tin, nó là đời sống này nó là một sự trông cậy, và tín nhiệm vào những thứ rất nổi là phù du. 85 tuổi vậy đó mà bác sĩ ở trong phòng lab mà nó gửi ra cái phiếu xét nghiệm là mình mừng lắm. Mỗi 85 người ta nói là 70 tuổi thì tính năm, tức là năm nay còn chứ chắc năm sau còn. Nhưng mà 80 tuổi là tính tháng, mà 90 tuổi là tính ngày, là sao? Có nghĩa là đêm nay còn ngày mai chưa chắc, còn cái 80 là tháng này còn tháng sau chưa chắc, còn 70 tuổi là năm nay còn năm sau chưa chắc. Cho nên là 70 đến đến 90 là như vậy đó nha. Ấy vậy mà có không ít người cứ y cứ dựa vào cái mảnh giấy nhỏ xíu bác sĩ bèn tiếp tục yêu đời, tiếp tục dễ vui, tiếp tục lười biếng tụ tập. Và nó lạ một chỗ là tin vào ba cái thứ xăm nhung ổ yến cái dứt khoát, là không có tin cái đời sống chánh niệm để mà đi. Bây giờ nó xăm nhung ổ yến nó giúp được cái gì? Nó nuôi cái xác gọi là rã rời ten bên từ lưa của mình chứ, còn mà nó là một chiếc xe nó quá cũ rồi. Cho nên nó đây cái bài kinh này nó sâu chỗ là ngài đang nói đến chuyện gì đang xảy ra ở chúng ta mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây. Và ngài dạy rằng toàn bộ những cái trông cậy của mình không có cái thứ nào xài được hết. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Mông Hoa. Bài kinh này cũng không lẽ bài kinh này mình cũng khen là nó kỳ quá, nhưng mà không khen không được, bài kinh này lại gọi là sâu ở một chỗ khác. Tức là Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục nói đến kinh thứ hai là kinh Mông Hoa, vẫn tiếp tục nói đến tam tướng trong trong năm uẩn. Làm sao Đức Thế Tôn ngày từng dạy rằng này các tỷ kheo, ta trước sau trong một đời hoằng hóa độ sinh chỉ nói đến hai việc thôi, đó là xác định mọi hiện hữu là khổ và nói rõ cái con đường nào để dẫn đến cái sự chấm dứt năm uẩn, chấm dứt hiện hữu để không còn khổ nữa. Cả đời này ta chỉ nói hai chuyện khổ và sự thoát khổ thôi. Thì ở trong bài kinh này cũng có nội dung gần giống như vậy, không, cách nói thì gần giống nhưng mà nội dung thì exactly là xem. Có nghĩa là sao? Ngài dạy rằng ở đời ngày khi mà ngài có mặt ở trên đời này, ngài không hề tạo ra cái gì mới và ngài cũng không có chống lại cái chân lý ở đời. Ngài không hề tạo ra cái mới, ngài không phải là create mà ngài chỉ find out, ngài chỉ discover chỉ find out, chứ ngài không có create. Nhớ nha, ngài không có tạo ra cái mới mà chỉ phát hiện và đồng tình những gì là chân lý ở đây. Hát chân lý ở đây là gì? Cái chân lý chân lý thứ nhất là mọi thứ có mặt đều nằm trong tam tướng, không gì vĩnh cửu, không gì là hạnh phúc, không gì là ta hay của ta, không gì là đẹp xấu, Ở đây tôi phải nói rõ nha, cái chữ xuất phát ở đây đó mấy chục năm qua người Việt, Việt gì đây, người Việt Phật tử đó, được giải thích là tại vì là sập nên đề mục Á Xu Phá mới được dịch là bất tịnh. Thực ra Á Xu Phá là bất mỹ, không đẹp. Cái chữ này nó kẹt như vậy đó, mà nó còn kẹt một chữ nữa là trong tiếng Miên mà trong tiếng Thái đó, cái này nó mới mệt. Là trong tiếng Miên, tiếng Khmer đó và cả tiếng Thái đó, thì cái tiếng Khmer và tiếng Thái, cái chữ sạp đó, nó có hai nghĩa, nó vừa là đẹp mà nó vừa là sạch. Có chỗ thì nó nghĩa là đẹp mà cũng nghĩa là có chỗ nghĩa là sạch. Mà các ngài của mình nó là đem kinh sách là từ bên Miên về, nó mệt là nó mệt chỗ đó đó, các ngài đem từ bên Miên về, cho nên là các ngài thích cái chữ gì các ngài dùng chữ đó là một phần. Rồi một phần nữa là các ngài là bên kinh sách Hán Tạng đó, là người ta chỉ lấy được một không hai nghĩa đó thôi. À, thì các vị đem cái biết của mình trong cái tiếng Miên tiếng Thái rồi dựa vào kinh sách của Bắc Tông bên Hán Tạng. Mà tôi biết tôi nói gì như vậy ở trong trong có nhiều người là vốn là thần tượng các cái vị trưởng lão ngày xưa. Người Việt mình có cái bệnh nặng lắm, tức là sợ chân lý, mê hình thức. 90 triệu dân Việt Nam là hôm nay mà sống khổ như vậy là vì chúng ta chỉ có một đời sống chuộng hình thức và sợ nội dung, sợ chân lý. Thí dụ như cái đó đó là ông lớn nói, cái đó là người giàu nói, cái đó là cái cô đó cô đẹp của nói, cái cô đó cô nổi tiếng của nói, cái cô đó cô có bằng cấp của nói, thì cứ đè mấy người ra mà tin. Mà nó mắc cái chứng gì, tức là mẹ đẻ mình ra mình tự do, mà lớn lên tự nhiên mình đóng chuồng đóng củi, mình đút cái đầu mình vô nó mà làm cái gì. Mình tự mình đặt ra những cái nguyên tắc này thì nọ, đến nó bỏ tù mình chơi vậy là tự nhiên mình nghĩ là đẹp thì phải nói đúng hơn xấu, mà cái thằng giàu thì nó phải đúng, nó đúng hơn cái thằng nghèo, mà cái thằng có bằng cấp đó thì nó phải nói đúng hơn cái thằng không có bằng cấp, cái anh mình già ra nó nói chuyện đúng hơn anh trẻ. Cứ mình cứ đưa ra một cái kiểu chân lý mà nó quái gở, tôi phải xài chữ quái gở như vậy. Mà các vị trong trong này tôi nghĩ trên 18 tuổi giờ không có bị tâm thần, tôi tin gì đó. Bao nhiêu người trong trong này tôi tin là đều trên 18 tuổi và không bị tâm thần, thì chắc các vị hiểu tôi nói cái gì. Không phải lúc nào người đẹp cũng nói đúng, không phải lúc nào người già cũng nói đúng, không phải lúc nào người giàu cũng nói đúng, không phải lúc nào cái người có bằng cấp mà cũng nói đúng. Để tôi năn nỉ bà con nhớ những cái đó, nếu mà bà con trên 18 tuổi và chưa có bị tâm thần, phải thấy cái đó. Thì mình cứ đi theo lối mòn, mình cứ thấy cái kiểu bất tịnh là mình cứ nhào vô, là mình cứ suốt đời này khỏi. Ngày của tông là dịch như vậy, ngày bủ chân là ngày dịch như vậy, ngày ngày này ngày nọ là cứ dịch như vậy. Nhưng mà thật ra nó tại sao mà bây giờ internet nó đầy ra trong đó tiếng Miên tiếng Thái tiếng Lào tiếng Miến tiếng Thích tiếng Anh tiếng Đức tiếng Nhật, nó là một ghe đó. Tại sao mình mắc cái dấu giải rồi mình vô đọc mà nó lạ như vậy, là cứ là ngày này ngày kia. Mà cho đến hôm nay tôi gặp không ít những Phật tử, hồi gặp tôi là cái chuyện đầu tiên là phủ đầu trước. À, con quy y với nhà hậu tông, con quy y với nhà bú chân, con là học trò, con là nghĩa nữ nghĩa nghĩa đệ gì đó của ngày này ngày kia, mà không bắt cái tiếng gì mình quên một điều, cho dầu mình có là Đề Bà Đạt Đa đi nữa, mình là thân cận gần gũi với Đức Phật đến bao nhiêu đi nữa trong cái quan hệ dòng tộc, thì về Đề Bà Đạt Đa cũng đâu có được cái gì. Mà trong khi đó ngày thì Xá Lợi Phất người Bụng Kiền Liên đâu có họ hàng gì đâu, nhớ nha, chứ đừng cái mình đâu có họ hàng, mà cái vị trí các vị trong cái giáo pháp này như thế nào, cho nên mình đừng có cái cứ ăn rồi cái móc ba cái thẻ mà cái thẻ mà thẻ relationship ra cái suốt ngày như vậy, móc ra cái thẻ là tôi đó tôi quy với ngày này quy với ngày kia, hỏi gì chứ mình quy với các ngày mình có bằng không, Đề Bà Đạt Đa với vua Thiện Giác hay không, kêu nói về cái quan hệ đó mình có bằng hay không, mà mắc cái chứng gì mà cứ ăn rồi cứ đi khoe, tôi không hiểu được. Và cho nên mình bị mất nước, mình bị khổ như điên là bởi vì mình sống hình thức nó nặng quá nha. Thì ở đây chúng tôi này dạy thế này: cái gì mà bậc hiền trí ở đời này đồng thuận với nhau là chân lý thì ta cũng thấy đó là chân lý, đó là sự thật. Cái gì mà các bậc hiền trí ở đời này nè mà nói là sai, nói là không có, nói là đi ngược chân lý thì ta cũng đồng thuận với họ. Mà nghe nói là người trí ở đời là sao? Ở đây có một chuyện mà mình không thể nào mình tai ngơ mắt điếc tâm thần loạn trí mà mình không biết. Cái chuyện đầu tiên đó Phật dạy rằng là cái thế giới này nó là cái thế giới của nhân quả, nó không phải là ngẫu nhiên, nó cũng phải là cái tác phẩm của ông nào tạo ra hết, mà nó là cái thế giới nó nhân quả rõ ràng. Bây giờ mình không có thần thông, mình không có thấy được kiếp trước kiếp sau thiên đường địa ngục, nhưng bây giờ mình nhìn quanh trong đời sống mình, tôi đố cái việc tìm cái gì mà nó nằm ngoài cái dòng nhân quả. Ví dụ như việc cái cọng cỏ nó mọc trên một cái tảng đá treo leo lên núi, nó đâu phải tự nhiên là sau một cái cơn sấm chớp đùng nó có mặt ở đó, vậy đâu có rồi đó. Là phải do nước mưa nó mới đẩy cái hạt giống nó từ ở đâu đó nó trôi xuống đó, hoặc chim nó ăn rồi nó đi ra đó rồi nó mới mọc. À, rồi do sương, do nắng, do gió, do hơi nước, rồi cái cọng cỏ nó mới mọc được, chứ nó phải thiên cơ. Tự nhiên là giống như Tôn Ngộ Không rồi cái đất nứt tung ra là không có, đó là một cọng cỏ, một cọng rêu, một cái miếng rêu xanh trên cái tảng đá, nó cũng phải tự nhiên rồi có. Rồi bao nhiêu là những công trình nhân tạo hay là thiên nhiên trong cái vũ trụ trời đất này, nó đều là có nhân duyên, nó đều là nhân và quả, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là ngài dạy rằng mọi thứ ở đời này nó có rồi nó phải mất, cái này ở đời ai cũng phải thấy hết. Các nhà khoa học họ cũng nhìn nhận, các khoa học hiện đại nhìn nhận rằng mặt trời nó cũng phải có lúc nó thành tro bụi. À, cái trái đất mình đang ở đây này nó chắc chắn sẽ có một lúc nó trở thành tro bụi. Ai đọc sách quản lý học thì biết cái chuyện đó nha. Cái mặt trời, mặt trăng nha, rồi cái hành tinh này nó không phải là vĩnh cửu, và không có một cái ngôi sao, một thiên thể, một vệ tinh hành tinh nào ở một vệ tinh hành tinh định định tinh nào ở trong vũ trụ này mà nó là vĩnh cửu. Chuyện nó vốn không có nha, chuyện nó không có. Thì thử hỏi như vậy chứ bao nhiêu thiên thể, vệ tinh, hành tinh, định tinh mà còn có lúc thành tro bụi, thì thử hỏi còn cái gì mà mình tin được. Ở đây tôi không nói đến cõi này cõi kia mà nha, tôi đang nói bằng cái ngôn ngữ và khái niệm khoa học hiện đại nha. Có nghĩa là cái việc tưởng tượng là không có mặt trăng, mặt trời, hành tinh, trái đất của mình mà nó không có vĩnh cửu, thì hỏi cái gì mà nó vĩnh cửu? Tình yêu, tài sản, quyền lực, sức khỏe, nhan sắc, không có cái gì mà nó vĩnh cửu. Cho nên điều thứ nhất Đức Phật dạy về lý nhân quả, điều thứ hai là Đức Phật ngày dạy về cái tam tướng, cái điều thứ ba Đức Phật xác định rằng là đau khổ hay hạnh phúc là phù du. Tuy nhiên, cái tuy nhiên là nó mới mập này, đau khổ hay hạnh phúc là phù du. Tuy nhiên, hễ mà anh sống bất thiện thì anh bị đau khổ, mà anh sống thiện lành thì anh được hạnh phúc. Vì dù cái hạnh phúc đó, cái đau khổ đó nó là phù du, nhưng mà ngài vẫn cho biết rằng nó phù du mà nó có thiệt. À, nó phù du nhưng mà nó có thiệt, có điều nó có thiệt một cách tương đối chứ không có tuyệt đối. Và vì sao? Là bởi vì cái mình gọi là đẹp đó, đối với thằng Tèo nó không đẹp với thằng Tí, cái ngon của ông A nó không là cái ngon của ông B, và cái đẹp của lúc này nó chưa hẳn nó là cái đẹp của lúc khác. Các vị nghe kịp không? Và trên hết, tất cả những cái ngon dở, đẹp xấu, cao thấp, dài ngắn, nó đều là do so sánh mà có. Không biết bà con còn nhớ cái chuyện ông thiền sư mà có người đến hỏi ông về chữ Phật pháp thu gọn trong một câu nói được hay không, rồi ông mới lấy cái cây que ông vạch một đường trên đất, ông hỏi dài hay ngắn. Các ông vị còn nhớ cái câu chuyện đó hay không? Cái câu chuyện này rất là sâu, người ta hỏi thiền sư chữ Phật pháp mênh mông, con ngu như con bò, con học hoài con không nhớ, con xin ngài thu gọn Phật pháp trong một câu cho con. Thì cái vị thiền sư mới lấy cái cây que đó vạch xuống đất một đường. Nghe hỏi vậy chứ cái đường vạch này là dài hay ngắn? Thì cái ông Việt Nam ông nói dạ thưa ngài, nói không được, nhưng mà con lạy ngài, con quỳ chân ngài, con lạy ngài, con hiểu ngài nói cái gì rồi. Khi mà con trả lời cho ngài nó là cái này không thể nói dài hay ngắn, thì con đã lập tức con hiểu ngài nói cái gì, mà toàn bộ Phật pháp nó nằm trong câu đó là sao. Cái đường vạch đó nó không thể nói dài, là bởi vì nó phải có cái gì nó đem so mình mới biết nó dài chứ. Còn gọi là nó ngắn thì mình cũng phải dựa vào cái gì đó mình biết nó ngắn chứ, mình nghe kịp không? Thì toàn bộ cái hạnh phúc và đau khổ trong đời sống này nó vô so sánh mà có. Đấy, mà so sánh nó là một tên gọi khác của kiêu mạn nha. Mẹ còn kiêu mạn là còn phiền não, là còn sanh tử, cho nên chỉ có La Hán mới hết kiêu mạn, mới hết sanh tử thôi. Nhớ nha, nó sâu nó trong chỗ đó. Cho nên hễ còn có cái so sánh là còn có kiêu mạn, mà kiêu mạn còn là phiền não, còn là còn sanh tử. Đây, cho nên đó là cái bài kệ này nó rất là sâu, mà nói ra thì nguyên đám không biết có nghe rõ hay không, hay là mở máy rồi thì cũng sạch. Đó, ok. Rồi xong. Chết cứ chưa. Alo, cái máy lâu quá không chạm. Bà con còn nghe không? Cái gì đó? Rõ ràng nó nói là còn. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều. Cho nên á, là cái bài kinh này đó là Đức Phật dạy rằng cái gì là chân lý ở đời đó, thì ta cũng có cái đồng thuận, có cái nhất trí, cái ta cũng có cái đồng thuận, có cái nhất trí. Mà nhất trí làm sao, tức là cái gì á mà ở đời này nó nói đến lý nhân quả, cái gì mà nó nói đến lý tam tướng, thì ngài đồng ý. Và ngài thấy rõ rằng đó là những cái chân lý này nó không phải hôm nay, mà nó có từ muôn thuở ngàn đời, trên trong một bài kinh khác cũng tương ưng bộ kinh. Ngài dạy như thế này: này các tỳ kheo, dầu cho các ra đời hay không thì các pháp hữu vi vẫn nằm ở trong cái cương tọa của vô thường khổ và vô ngã. Đấy. Alo, rồi hồi thì hết nghe được nghe. Cho tôi cũng trong room mình tôi cũng nghe cái mấy người, chắc họ dạy đồ dởm, trong khi người ta nghe thì họ lại không nghe. Mà thôi, nếu mình không nghe mình đi ngủ đi nha, chứ mình đừng có báo cáo gì đó mà. Còn không mình báo riêng với bạn mình, nhưng người đừng có làm cho người giảng hết hồn. Ok. Thì ở đây cái bài kinh Mông Hoa này đó là ngài dạy thế này: cái gì mà nói đúng chân lý Như Lai chấp nhận, cái gì mà nói đến cái nói đến cái lý nhân quả, nó đến tam tướng, nó đến cái khía cạnh phù du của năm uẩn, thì ta cũng đồng ý, chứ ta không có chống lại với đời. Chư Phật ra đời không có chống lại thế gian, dầu chư Phật có ra đời hay không là những sự thật đó, nó vẫn muôn đời là vậy. Chư Phật ra đời chỉ nhắc lại, khơi mở những cái mà bị che lấp từ lâu, và ở đâu đó dưới gầm trời này vẫn có những người hiểu Thế Tôn, hiểu chư Phật nói gì, và tịnh hành trì được giải thoát như các ngài. Chỉ vậy thôi. Cho nên từ cái buổi đầu tiên mà ngài lên được Đức Phật pháp ở Isipatana, tức là chỗ vườn Bạch Nai, thì lần ngay cái lần đó là ngài nghĩ đến ai? Ngài nghĩ đến hai vị đạo sĩ đã chia sẻ với ngài những năm tháng khổ tu trong rừng khổ hạnh mà họ đã mất rồi. Tiếp theo là ngài nghĩ đến năm anh em của nhóm Kiều Trần Như, năm huynh đệ đó, nhóm Kiều Trần Như, để nghe thấy rằng họ là người có thể hiểu được lời ngài dạy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài thấy là trên đời này vẫn gọi là những bậc hiền trí vẫn còn có tri kỷ tri âm, chứ không phải là không có. Và làm ơn nhớ những cái câu này: cái gì nó là đúng thì dầu không ai chấp nhận nó vẫn là đúng, mà cái gì nó là tầm 7 thì 1 tỷ người mà quỳ lạy tung hô nó thì nó vẫn cứ tầm 7 nha. Chứ còn mà mình mà quên cái câu thần chú thì bạch lắm. Tôi nhắc lại cho bà con thuộc lòng để xăm minh đáng nha. Cái gì nó là sự thật thì dù cả thế giới có chống lại nó thì nó vẫn cứ là sự thật. Mà cái gì mà nó sai sự thật thì dù cho cả thế giới có tung hô đậu đến trên đầu thì nó vẫn cứ là sai sự thật. Mà khổ một chỗ là, nói ra thì ai cũng cũng nói là tôi hiểu, nhưng mà kẹt ở một chỗ, kẹt cái chỗ này nè, là nói ra thì ai cũng nói tôi biết hết trơn, tôi đâu phải con thú đâu, tôi không biết nha. Nhưng mà khổ một chỗ là trong đời sống của mình toàn là sống ngược lại cái câu này, có nghĩa là khi mà cái gì đó mà có một cái đám đông mà nó hè nhau, nó hùa nhau, đó là mình đi theo, nó lạ như vậy đó. Còn khi nào cái gì mà mình thấy nó có vẻ nó hơi lẻ tẻ, nó hơi quạnh hiu á, cái mình không có tin, đây mình không có tin, thì đây chính là cái điều rất là nguy hiểm và cũng rất là đáng tiếc. Tại sao gọi là đáng tiếc, tại sao gọi là nguy hiểm? Nguy hiểm đây có nghĩa là mình sẽ kiểu nghĩ này, cái cách sống này nè, mình sẽ đi theo người ta thiên hạ để mà làm bậy. Còn cái đáng tiếc cái chỗ là thân người khó được, muôn ngàn triệu tỷ ức kiếp tái sanh mới có một lần mang thân người gặp chánh pháp. Mà tưởng sao đó là mang thân người gặp chánh pháp thì lại tiếp tục suy tư theo cái lối mòn, có nghĩa là đám đông sao thì tôi vậy, mà họ tầm 7 thì tôi cũng theo. Cái đó là một chuyện rất là đáng tiếc nha. Nên nó vừa nguy hiểm là bởi vì cái cách nghĩ đó nó dẫn mình đến sa đọa, và cũng cách nghĩ đó nó làm cho mình mất đi cái ý nghĩa thực sự của một thân người, của một kiếp nhân sinh. Đáng tiếc là chỗ đó, nhớ nha. Cho nên Đức Thế Tôn ngày trong bài kinh này nó sâu là sâu chỗ nào, nó sâu chỗ này nói rằng đã sanh ra đời này thì biết tôn trọng sự thật. Mà Phật là gì? Phật là người thấy sự thật. Mà tại sao trong Ba La Mật mà có cái hạnh chân thật là sao? Là bởi vì anh phải biết yêu sự thật. Yêu yêu bằng cách nào? Biết nói sự thật, biết yêu sự thật thì mai này thành Phật á, mình thấy được sự thật. Bài kinh này kêu gọi mình nhìn mình gọi là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý. Người nói là Như Lai và chư Phật qua đời nói chung là tôn trọng sự thật. Cái sự thật nó như thế nào thì dầu ai nói thì Như Lai cũng tôn trọng. Mà sự thật đó là cái gì? Là cái sự xác định lại cái bản chất tam tướng của năm uẩn, bởi vì đây chính là sự thật rốt ráo của toàn bộ tất cả các sự thật. Ví dụ như là cái kinh nghiệm mình làm chế tạo nước hoa, cái kinh nghiệm mà bào chế rượu bia thuốc lá, kinh nghiệm mà làm ra tàu ngầm sao tăng máy bay phi thuyền hỏa tiễn, tất cả những cái đó cũng là chân lý. Nhưng mà những chân lý này nó sản được là vì sao? Là vì nó không đủ những cái yếu tố quan trọng. Nó là chân lý đó, nhưng mà nó sản được là trong tinh thần giải thoát thì những cái đó nó không dẫn đến giải thoát. Cái sự thật nào mà nó hội đủ những yếu tố này? Một là đúng sự thật, hai là hữu ích. Thì có đủ hai cái đó đó thì cái sự thật đó nó mới đáng là tôn trọng, là phải ghi được. Hello, nghe lại. Là các vị đã nghe lại rồi. Rồi tôi nhắc lại nha.